đừng nói nữa, ơi người ơi, khi tình ta đã xa thật rồi. Đừng khóc nữa, đau lòng nhau, chôn giấu bao nỗi sầu. Đừng hối tiếc những ngày qua, nghe thời gian hát câu phai nhòa. Đừng níu kéo em và anh thêm âu sầu mà thôi. Những yêu thương giờ xa thật rồi, là bước cô đơn mai này mình tôi cũng cô quên dù nghe bồi hồi. Anh ơi giờ chia tay, tình yêu đó như cơn chim bao nhiêu lần hơn ghét trong vu vơ. Trong tim anh với em không toàn tính bao giờ. Tình yêu đó mình càng nồng nàn thì giờ càng nghe bao đắng cay. Người ơi hãy chia tay. Là bước